Thanh Thảo xin chào tới ngồi đến quý vị khán giả đang xem chương trình TV ngày hôm nay và liên tục chương trình mời quý vị đến với show truyền thông và cộng đồng cùng với vị khách mời đặc biệt của Thanh Thảo, chị Trung Ngọc Nhi. Thanh Thảo xin chào đến chị. Chào Thảo và kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chị Trung Ngọc Nhi sẽ đến cùng với chương trình truyền thông cộng đồng với nhiều đề tài, không chỉ đề tài làm đẹp. Hiện tại thì chúng tôi đang mở ra về đề tài làm đẹp và hy vọng rằng quý vị khán giả vẫn yêu thương chương trình. Thì thưa chị, ở những show trước chúng ta làm thì Thanh Thảo nhận được phản hồi từ quý khán giả rất là nhiều. Có quý vị thì nhắn tin cho Thanh Thảo, cũng có quý vị email, cũng có quý vị gặp Thanh Thảo ngoài đường chụp Thanh Thảo để hỏi về chương trình của mình. Thì ngày hôm nay á, em thấy rằng là rất là nhiều quý khán giả của mình quan tâm tới vấn đề sử dụng mỹ phẩm. Phải nói rằng ở trên thị trường mình sống ở tại Hoa Kỳ thì quá nhiều các hãng mỹ phẩm lớn, từ Gucci, Chanel, rồi Lancome, rất là nhiều. Nhưng mà vẫn thua Việt Nam em. Việt Nam nó hàng ngàn thương hiệu. Có thể thương hiệu mỹ phẩm chuồng gà nữa. Dạ đúng rồi, quá trời thương hiệu luôn. Mà cứ nhiều người nói rằng là chị xài không biết cách nào mà chị cứ thấy người ta quảng cáo mắc tiền là chị cứ xài. Thì rất muốn chị Trung Ngọc Nhi với cái kinh nghiệm hơn 20 năm chị tìm tòi về những cái sản phẩm mà chị... cùng với công ty Forever Beaumont thì chị có thể chia sẻ cùng khán giả của mình rằng là sử dụng mỹ phẩm như thế nào là đúng cách thưa chị? Sử dụng đúng cách đó là mình sử dụng đúng với cái tuổi già. Và đúng với cái môi trường làm việc của mình. Mỹ phẩm mắc rẻ không quan trọng Thảo, quan trọng là mình đúng với cái da mình nó cần cái gì. Có những người khách đến tiệm chị đó, chị nói rằng chị không có mua, đừng mua của em, chị không cần đâu, chị mua Vaseline thôi được rồi, có 5 đồng hũ ngoài chợ. Cái bà nói chị có khùng không vậy? Nó thật sự là cái da của chị không thể nào dùng mỹ phẩm được hết. Bởi vì nó đang bị rough, nó đang bị như là để bị quá khô đến mức mà mỹ phẩm sẽ không có ăn được. Thì cần dùng Vaseline khoảng 1 tuần cho nó đủ đi, nó ngậm đủ chất cho da đi, nó ngậm đủ thì lúc nào chị mới bán. Thực sự thưa quý vị, dùng mỹ phẩm một cách thông minh nhất đó là mình biết là thứ nhất là cái tuổi da của mình, cái môi trường làm việc của mình, thì mình chỉ cần 2 cái điểm đó thôi. Nhưng có chị có người nói là chị xài hàng, một cái hàng của Nhật Bản cũng thương hiệu nổi tiếng người Việt Nam mình lắm, mình không tiện nói tên người ta ra. Chị xài 17, 18 năm nay rồi. Mấy năm trước chị xài đẹp lắm em. Sau khoảng mấy năm nay mặt chị càng càng đốm nhiều, càng càng lão hóa nhiều đi mà không bớt. Tại vì 18 năm trước cái cream này nó làm cho cái làn da của người 20 mấy tuổi. Bây giờ chị 50 mấy, 60 tuổi, chị dùng cái loại cream chỉ dưỡng ẩm không, mà nó không đưa đủ nutrition cho cái làn da của cái người 50 thì làm sao nó áp phê được. Và một cái buồn nữa là như vậy, có nhiều khách hàng là mua những thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ, thương hiệu mà cả ngàn đô một hũ cream đó em. Cả ngàn đô hũ cream trong các mall nó bán mình cũng không tiện nói. Người ta không tin hàng châu Á và không, càng không tin hàng của người Việt Nam sản xuất nữa em, cũng rất là buồn. Thì người ta xài thương hiệu nổi tiếng thì sau một thời gian họ cũng đến gặp chị, thì chị cứ nói như vậy nè. Vậy Thảo và các quý vị thử mà nói vui vui, vì có thấy cái bà đàn bà Mỹ nào bị nám không? Đàn bà Pháp có bị nám không? Đúng rồi. Đàn bà Nhật có bị nám không? Đàn bà Korea có bị nám không? Đúng không? Mà tại sao phụ nữ Việt Nam bị nám? Là bởi vì mình sử dụng hóa chất nó quá nhiều, từ những cái thương hiệu mà trôi nổi. Thứ nhì là mình không có biết dưỡng da đúng cách. Cái dưỡng da đúng cách rất là nghiêm trọng cho cái làn da. Quý vị cứ đi mua cream trắng da không mà quý vị quên rằng da quý vị nó cần rất là nhiều cái vitamins. Đó, thành ra đó, công ty của chị nó như vậy nè. Chị từng đi mua những cái hũ cream mà có là me 1000 mấy đô và chị nghiên cứu. Một lần mà gửi cái bản thành phần mình múc nó ra mình cho đi nghiên cứu đó, nó chạc mình khoảng 2000 đô để phân tích chất. Thì tụi chị liều mạng, tại vì mình là công ty lớn mà, mình phải cần nghiên cứu, thì chị mua của rất là nhiều hãng nổi tiếng. Thì chị phân tích ra thưa quý vị là hầu như là trong tất cả sản phẩm đó người ta dưỡng ẩm sâu. Và người ta bỏ những chất đó là những chất làm từ cái đậu đó em. Những cái loại đậu mà mình ăn đó, ốc miêu, rồi những cái loại đậu, từ những cái loại đậu không hả? Thì nó dưỡng ẩm sâu và nó ngậm nước và nó khóa ẩm cho da. Thì khi mà da mình khóa ẩm đó thì cái chất ẩm nó nằm đủ và tế bào mình nó sẽ không có bị thiếu nước, thiếu ẩm, nó sẽ không có bị cằn cỗi. Mà nó không bị cằn cỗi thì nó sẽ không có bị lão hóa. Mà không có bị lão hóa đồng nghĩa là không có bị cát đốm. Mà không bị cát đốm thì người ta không có đi tẩy như Việt Nam mình. Cho nên người ta không có ngại. Cái người Tây Phương nó làm nhan đầy mặt, họ chỉ cần cái da họ khỏe, căng mịn, chứ họ không cần nó trắng hay là tàn nhang đợi mồi, vì họ biết đó là cái quy luật tự nhiên nó phải có. Mà người Việt Nam mình không chấp nhận cái quy luật tự nhiên đó, cho nên mình đi hủy hoại cái da mình một cách vô tình. Một cái nữa là mình không có dưỡng ẩm đủ, mình chỉ xài một cái không kiên nhẫn. Hàng Mỹ nó một củ kem nó xài nào hết thôi, nó hà tiện hơn người Việt Nam mình. Chứ Việt Nam mình sang lắm, xài nửa hũ là quăng đi mua hũ khác đẹp hơn, mẫu mã đẹp hơn, nào hot nói hay hơn. Diễn viên điện ảnh nào nổi tiếng, ca sĩ MC nổi tiếng quảng cáo thì đi mua về liền, xài nửa hũ dục quăng bên chơi vậy đó. Thành ra cái sự thiếu kiên nhẫn và thiếu cái da mình hiểu rằng nó đang cần cái gì thì làm cho mình bị lão hóa. Thì một cái nữa đó là các loại thương hiệu nổi tiếng Thảo thấy nè, là họ làm cho người Pháp, người Mỹ, người tất cả những người châu Âu. Mà Thảo nhìn đi, những người phụ nữ đó cái da họ mỏng hơn người châu Á của mình nhiều. Thì cái cream đó họ làm á, nó phải mịn hơn cho người da mỏng. Mình thì da dày hơn thì làm sao nó thấm đủ. Cho nên nó khác là cái chỗ đó nữa. Thành ra quý vị mua đồ mắc tiền nhưng mà không trị được là tại vì nó sai với cái tính chất da, nó sai với cái tế bào da của cái dân tộc mình nữa. Cái thứ nhì là sai cái tuổi da. Có nhiều người xài một cái sản phẩm mà như không tiền của Nhật Bản mà ở Sanse bán nổi tiếng, ở đâu có cái sản phẩm đó, xài mười mấy năm mà cũng tốt mới, bởi vì nó chỉ dưỡng thôi. Thành ra thưa quý vị, lão hóa là bởi vì chúng ta chăm sóc da nó sai với cái tuổi da và đưa chất vào da sai với cái chất da nó cần, không có hợp lý với làn da của mình. Thì mình sẽ, dù mình có tốn tiền nhiều đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có kết quả mỹ mãn. Cảm ơn chị đã chia sẻ với thông tin rất là hay này. Lúc nãy thì chị Ngọc Nhi có nhắc đến hai cái từ mà Thanh Thảo muốn hỏi chị. Đó, thứ nhất là dưỡng ẩm sâu và khóa ẩm. Chắc là chị phải giải thích cho quý khán giả rõ về cái từ đó. Thanh Thảo đây còn thấy nó rất là hoang mang. Cái này nhiều người bị lẫn lộn lắm, mà phải nghiên cứu kỹ và phải chịu khó học thì mình mới nhớ được. Dưỡng ẩm là đưa những cái dưỡng chất vào cái bề mặt da để nó giữ bề mặt da đừng có bị hát và những cái gió lạnh hay những cái nóng quá thôi. Nhưng mà cái đó nó sẽ không có giữ trong sâu được, bởi vì ở bề mặt da thôi. Thì mình phải cần, nếu muốn tốt thì phải một cái dưỡng ẩm là phải đi một cái khóa ẩm. Khóa ẩm là những cái loại cream nó đặc hơn và nó có một cái chất mà nó block lại, nó không cho cái sự bốc hơi nước của da và nó không cho cái những cái chất mà trong da mình nó thoát ra ngoài. Giống như một cái đơn giản vậy là hyaluronic acid là một cái chất dưỡng ẩm và ngậm nước cơ tế bào. Nó ngậm nước gấp 1000 lần phân tử của nó. Nhưng cái tính chất nó là hút ẩm ngược, có nghĩa rằng là nếu cái môi trường ở bên ngoài mà nó khô mà cái da Thảo nó ấm hơn, nó ẩm hơn, thì nó sẽ hút cái ẩm bên trong da, nó đẩy ra bề mặt da, nó sẽ làm mình bị khô da. Để nó cân bằng đó. Đúng rồi, đó là một chất hút ẩm ngược. Cho nên nó sẽ đổ dập. Rồi thì mình phải cần một cái chất ở ngoài để mà block nó lại. Nó không có hút ẩm ngược mà nó hút ẩm từ ở ngoài đi ngược trở vào bằng một cái lớp da, block nó lại. Đó, thành ra thì công ty Ngọc Nhi có hai cái loại khác nhau hết, nhiều lắm. Mà có những cái dưỡng ẩm thì phải kèm khóa ẩm, cho nên công ty chị có một, có bốn cái bảng thành phần sắp hết. Chị để cái hình là da lão hóa, mà lão hóa khô, lão hóa nhờn. Thì lão hóa khô cần cái gì, lão hóa nhờn cần cái gì, chị làm sẵn nhân viên chị hết. Nó chỉ theo cái bảng công thức đó mà bán cho khách hàng, kèm theo hình. Rồi da lão hóa cấp độ 1, độ 2. Nhưng mà thưa quý vị, dưỡng ẩm mà không khóa ẩm, mà gặp cái thời tiết lạnh lạnh hanh hanh mấy ngày hôm nay nó tới lui đó, thì nó khô queo cái da và nó ngứa chăm chích khó chịu. Thành ra cái đó là cái rất là quan trọng mà mình dùng đúng cho cái da mình cần nữa đó Thảo. Thú thật với chị Ngọc Nhi là ngày hôm nay em biết rằng là mình phải có hai loại kem để mà mình dưỡng ẩm và khóa ẩm. Thú thật đó là bản thân anh Thảo cứ nghĩ rằng là mình bôi một loại kem mình gọi là dưỡng ẩm là da mình ẩm rồi. Không phải. Vậy có cách nào mình biết được là da mình đã đủ ẩm hay chưa thưa chị? Quý vị biết không, Ngọc Nhi có một cái mà quý vị nào biết không, như tha hỏi nè, khi chị coi da khách hàng chị nói là chụp hình cái tay cho em xem đi, cánh tay, cái gỗ đấy. Cô có tâm thần không? Tôi đang coi cái mặt tôi bị nám, bị khô, mà cô kêu đưa cái tay cho cô coi. Thật sự thưa quý vị, cái da tay mình á, là dễ bắt phốt của nó nhất. Cái cánh tay mình chỗ này nè, mà nếu nó khô đó Thảo, Thảo rờ thấy nó sậm, nó khô và nhìn gần đó thì nó có những cái nhăn li ti, những cái bong tróc nhẹ đó. Là cơ thể của Thảo trong nó đang rất là thiếu ẩm, thiếu nước. Thì nó thiếu về cái mặt của mình là cái đưa ra trước nó sẽ thiếu. Thì mình dưỡng ẩm là chỉ bề mặt mình rờ mình thấy nó nhớt nhớt ẩm ẩm và cái cream nó nằm trên đó. Chứ rửa ra là biết liền. Thì cái tay mình Ngọc Như coi là biết được rằng cái tay của chị mà khô, bị tàn nhang nhiều, đồi mồi nhiều, có nghĩa rằng là chị thiếu nước và cái gan, cái thận của chị cần bổ sung cái chất đó nó lọc ra. Thành ra chị hay kêu cái tay là vậy đó. Thì nhiều khi quý vị lầm lẫn. Nhưng một cái là mình hay dùng những cái loại như toner hay là nước hoa hồng, chị không bao giờ xài. Tại vì cái đó đó là mình cái chất nó làm từ nó có pha anh con hô vào. Thì khi mình xịt lên thì cảm giác mà nó săn lại liền. Nó mát liền là tại vì cái tính chất của hóa chất nó làm mình hiểu lầm thôi. Chứ thật sự ra nó không có hép được cái gì nhiều. Mình không biết được cái da mình khô thật đâu. Thì quý vị tắm xong rửa mặt, đừng xịt hoa hồng, đừng xịt toner, đừng xịt gì hết lên, đừng dưỡng da. 10 phút sau mà thấy mặt nó căng căng, nó ngứa ngứa đó là quý vị là nạn nhân của da không có đủ độ ẩm. Thì lúc này đó là để cung cấp gấp đó. Có nhiều khi một cái mẹo, một di chỉ quý hàng khách hàng mà người ta cười như là vậy nè. Quý vị chỉ cần Vaseline một tháng xài 2 lần. Mỗi lần hai, cứ 2 tuần lần thoa lên mặt thôi. Thì là trong cái đêm đó nó ngậm hết những cái chất trong sâu trong da mình thì nó sẽ đỡ lắm. Thành ra thử đi quý vị, thảo thử đi. Muốn biết da khô không, mình tắm xong đừng xịt cái gì, đừng sức dưỡng da luôn. 15 phút sau mà nó châm chít, nó căng căng đó là hắn đó, là hắn đã bị thiếu nước nhiều lắm đó. Thì lúc này mình mới biết được là mình cần cái khóa ẩm. Cảm ơn những chia sẻ của chị Ngọc Nhi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Thanh Thảo và chị Ngọc Nhi sẽ dùng giờ phút này để chặt mềm quý vị. Chúng tôi sẽ gặp quý vị vào một chương trình sau, lại mở ra những câu hỏi mà quý vị gửi vào về vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như chăm sóc sắc đẹp của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều và xin chào tạm biệt chị. Chào Thảo và kính chào quý vị.